Sau khi xuyên thành minh tinh pháo hôi tôi bạo hồng. Chương 132. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Phương Nguyên nhân nguyệt quý CP leo lên hot search phải kể từ 3 tiếng trước Long Island IT Hot tại thị trường Bắc Mỹ rất lâu. Đồng thời, các bài phỏng vấn về diễn viên chính Kỳ Ly quá ít nên fan phim nước ngoài không nén nổi lòng yêu thích. Bọn họ gần như đã lục tung Internet để tìm kiếm thông tin. Nền tảng phát sóng trực tiếp me lớn nhất nước Mỹ phát hiện mối quan tâm khổng lồ ấy bèn dựa vào quan hệ và thù lao. Mời được Cameron và hai diễn viên chính tới làm khách mời cho phòng livestream. Tin tức chỉ mới công bố trước lịch trình chính thức một ngày mà lượng người chờ phát sóng đã lên tới 5 triệu. Vé ở hàng ghế khán giả tại trường quay lâu không bán được cũng sâu ao nhanh như chớp. Thậm chí ở hành lang cũng được bị bố trí ghế ngồi tạm thời để bán thêm vé. Chứng minh rõ sức hút của Long Island IT. Dưới khi thế hừng hực đó, 8 giờ tối theo giờ, nền tảng livestream me phát sóng đúng giờ. Lượng mắt xem lập tức đột phá 6 triệu và ngày một tăng cao. Ngoại trừ khán giả Mỹ theo dõi phòng livestream, không ít fan nước ngoài ví dụ như fan CP giống Phương Duyệt phải vất vả. Vượt tường lửa, để có mặt ở đây. Buổi livestream bắt đầu, nữ MC Emily nói lời mở đầu xong liền mời các vị khách đặc biệt xuất hiện. Đạo diễn Cameron, diễn viên chính Kỳ Ly. Tần Nhạc. Ba người vừa đi ra trường quay đã khiến khán giả có mặt tại hiện trường gieo hò ngợp trời. Kỳ Ly nhìn thấy nhiều fan như vậy, đôi mắt lộ vẻ kinh ngạc và cảm động. Ai cũng bảo rằng diễn viên Hoa Quốc rất khó phát triển sự nghiệp tại nước ngoài nhưng việc đóng bộ phim Long Island IT đã giúp y ra mắt khán giả quốc tế, thu về vô vàn yêu thích quả thực là quá may mắn. Kỳ Ly liếc nhìn chỗ ngồi của khách mời. Cố nhường vị trí trung tâm cho đạo diễn Cameron và để vị trí cạnh MC cho diễn viên chính quan trọng nhất là Tần Nhạc. Kết quả y còn chưa kịp làm gì, đạo diễn Cameron đã kéo y ngồi chính giữa. Không những thế Cameron còn ra hiệu kêu Tần Nhạc ngồi sát Kỳ Ly. Thứ tự này nhìn đẹp hơn nhiều. Cameron đánh giá chỗ ngồi của hai người họ một phen, hài lòng an vị ở rìa ngoài cùng, chẳng hề có chút phong thái của đạo diễn nổi tiếng. Hai mắt MC Emily phát sáng, trong lòng thầm thả like cho đạo diễn. Có fan tại trường quay nhìn thấy tình cảnh này lập tức phản ứng lại. Ha ha ha ha, đạo diễn Cameron là đầu tàu fan CP à, hay lắm. Để Tần và Kỳ ngồi cạnh nhau trông đẹp đôi quá, cảm ơn đạo diễn. Anh Nhạc và Kỳ Ly ơi, tụi em là fan Hoa Quốc nè, cố lên. Quá trình chuẩn bị trước phát sóng đã xong, Emily hỏi. Vậy xin mời ba vị khách quý tự giới thiệu bản thân là, chào mọi người, tôi là Roland Cameron. Tác phẩm mới của tôi Long Island IT đang được công chiếu ngoài rạp, xin mọi người hãy ủng hộ nhiều hơn. Cameron dùng ánh mắt ra hiệu cho hai diễn viên chính, Tần Nhạc tiếp lời trước. Chào mọi người, tôi là diễn viên Tần Nhạc đóng vai Ôn Quỳnh trong phim. Hôm nay hắn mặc đồ rất đơn giản, chỉ là một bộ tây trang tiêu chuẩn màu đen, trước ngực đính chiếc ghim cài màu xanh lá. Toàn thân tôn lên vẻ lịch sự cấm dục. Giọng hắn vẫn trầm thấp như trước, khẩu âm tiếng Anh làm say đắm lòng người. Hiện trường vang lên tiếng hò reo cổ vũ, bão bình luận cũng đồng loạt gào rú kêu hắn đẹp trai. Tuy không giống tạo hình trong phim nhưng khí chất đàn ông giàu có của Tần làm tôi u mê quá. Ước gì Tần là bạn trai tôi cơ mà tôi càng vui hơn khi anh ấy trở thành bạn trai Kỳ, bọn họ đẹp đôi ghê. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôn Quỳnh của em ơi, lại muốn khóc rồi. Mọi người thấy không, hôm nay đồng hồ Kỳ đeo cũng có màu xanh lá giống hệt ghim cài áo của Tần. Ôi, cái tình yêu chách tịt này. Dân mạng nước ngoài vô cùng thẳng thắn. Long Island IT là phim đồng tính. Bọn họ thích hai diễn viên chính. Muốn hai diễn viên chính thành đôi là chuyện hết sức bình thường. Fan only ở Hoa Quốc vượt tường lửa đến coi nhìn thấy bình luận của fan CP chiếm đầy màn hình mà chỉ có thể yên lặng tự nói với bản thân rằng, dù sao anh Nhạc và Kỳ Ly rất thân thiết, bọn họ cần phải phối hợp tuyên truyền phim. Ngay sau đó, mọi người liền nghe Kỳ Ly tự giới thiệu giống hệt vậy. Chào mọi người, tôi là Kỳ Ly đóng vai Lộ Diệu trong phim. Xin mọi người hãy ủng hộ Long Island IT nhiều hơn nhé, cảm ơn. Lúc Kỳ Ly nói, đôi mắt sáng ngời kết hợp ý cười trong sáng ấm áp ập tới kéo theo tiếng hò reo càng dữ dội hơn. Éc, mèo con nhà chị, mau tới cho chị ôm ôm hôn hôn nào. Ôi chúa ơi, ẻm quá đáng yêu, quyến rũ hơn Lộ Diệu trong phim gấp vạn lần. Tôi muốn chịch ẻm khóc luôn. Tần, em có thể chiếm được thì phải nâng niu ẻm vào. Bằng không cư dân mạng nhất định sẽ lập hội bắt cóc kỳ đấy. Trước sân khấu của buổi phát sóng trực tiếp có dựng một màn hình nhỏ giúp bọn họ đọc bình luận thức thời. Kỳ Ly tự giới thiệu mình xong bèn nhìn trộm mấy lần, suýt chút nữa bị sự nhiệt tình của cư dân mạng nước ngoài làm nghẹn họng. Y biết người nước ngoài rất cởi mở nhưng không ngờ lại cởi mở tới mức này. MC Emily rất biết cách dẫn dắt nhịp điệu, khéo léo tiến vào công đoạn phỏng vấn. Nhiều bạn trên mạng tò mò không biết trong quá trình quay phim có chuyện gì khiến các vị ấn tượng sâu sắc không? Cameron mời Kỳ Ly nói trước. Kỳ Ly không nghĩ nhiều mà trả lời ngay, là cảnh cuối cùng, cũng chính là cảnh mọi người đã xem trong phim. Lộ Diệu đến triển lãm tranh một mình và trông thấy bức tranh Ôn Quỳnh để lại. Hiện tại các fan phim đều từng xem qua phân đoạn đó, bọn họ vừa hồi tưởng chút thôi đã không nhịn được mà đỏ hoe cả mắt. Do cảnh diện ấy đã mang tới quá nhiều tình cảm sao? Em dây nhân cơ hội hỏi. Vâng, mặt khác còn nằm ở chỗ cách quay phim nữa. Tôi làm diễn viên lâu như vậy nhưng đây là lần đầu tiên tiếp xúc với thủ pháp đó. Trước khi chính thức ghi hình tôi không được cầm kịch bản, đạo diễn Cameron và ekip đã chuẩn bị xong bối cảnh quay phim giúp tôi như sống trong đó. Mọi cảm xúc lẫn trạng thái tôi biểu hiện đều là phản ứng chân thực nhất. Cảnh quay không có kịch bản sao? Emily và fan phim kinh ngạc. Phải biết rằng cảnh cuối là cao trào lấy nước mắt của bộ phim khiến nhiều người xem gào khóc thảm thiết. Bọn họ đều tưởng diễn viên đã biết để luyện tập sớm từ trước. Cameron bổ sung, Kỳ chỉ diễn cảnh này một lần là qua, tôi cực kỳ hài lòng. Nếu mọi người để ý sẽ phát hiện, 3-4 giây lúc Lộ Diệu chạy tới chỗ bức tranh, Kỳ vẫn luôn chú ý đến thiết lập. Chân thọt của nhân vật, Kỳ vừa có thể cộng tình vừa biết chú ý diễn cả những tiểu tiết nhỏ nhất, xử lý vô cùng xuất sắc. Fan phim có mặt tại trường quay lập tức vỗ tay nhiệt liệt. Cư dân mạng xem livestream cũng bình luận khen ngợi. Hóa ra còn có chuyện như vậy nữa. Kỳ, cậu là diễn viên giỏi. Tôi ủng hộ cậu, cầu xin đạo diễn cho chiếu phim ở Hoa Quốc. Fan Hoa Quốc chúng cháu rất muốn được ủng hộ một tác phẩm hay. Bởi vì buổi phỏng vấn này mà tôi quyết định đi xem lần 4. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chờ đến khi tiếng vỗ tay ngừng hẳn, MC Emily liền quay sang hỏi Tần Nhạc. Tần, anh thì sao? Tôi biết anh là nam diễn viên xuất sắc tại Hoa Quốc cũng từng có không ít kinh nghiệm quay phim ở nước ngoài. Bộ phim này có điểm gì khiến anh cảm thấy nó khác so với các bộ phim mình từng diễn không? Có chứ, bởi vì Cameron là một đạo diễn vô cùng tàn nhẫn. Tần Nhạc cười, lên án. Cameron kinh ngạc chốc lát rồi mau chóng ngộ ra, ông nhún vai cười. Tất cả đều nhằm mục đích quay được một tác phẩm hay thôi mà. Mọi người nghe hai người úp úp mờ mờ như thế lại càng tò mò hơn. Chắc mọi người không nghĩ tới chứ trước khi tôi và Kỳ bắt đầu quay phim chỉ nhận được kịch bản tới cảnh tai nạn xe. Nội dung sau đó ra sao thì hoàn toàn giữ kín. Chờ tới lúc toàn bộ cảnh quay trong kịch bản đó hoàn thành, tôi và Kỳ cũng bị ekip đạo diễn chia cắt như Ôn Quỳnh và Lộ Diệu. MC kinh ngạc nhớn mày. Hai người không hề gặp nhau trong các cảnh tiếp theo à? Đúng, chính xác là không gặp nhau 21 ngày. Tần Nhạc nghiêm túc nói ra con số chính xác làm trường quay cười ồ lên, ngay cả Kỳ Ly cũng phải cười cười gật đầu xác nhận. Thế mà anh lại nhớ kỹ thời gian bọn họ tách nhau ra như vậy. Bộ anh sợ fan phim và fan CP của anh không tìm thấy hin hả? Suốt khoảng thời gian đó, những cảnh Kỳ quay đều được chiếu hết, phần của tôi cũng được gói gọn ở cuối bộ phim. Tuy nhiên, ngoại trừ diễn theo kịch bản, tôi còn làm một chuyện. Tần Nhạc thả mồi câu khiến cõi lòng người xem bứt rứt khó chịu. Fan Nhạc đang xem phát sóng trực tiếp vừa mừng vừa lo. Không đúng, sao anh Nhạc nói nhiều thế nhỉ? Thậm chí ổng còn biết cách thả thính để bầu không khí sôi động hơn nữa. Làm chuyện gì? MC thay mặt khán giả hỏi. Bức tranh Ôn Quỳnh vẽ cho Lộ Diệu là do chính tay tôi tự vẽ trong suốt 21 ngày đó. Dứt lời, trường quay đột nhiên phủ kín bởi những lời thán phục. Đạo diễn Cameron ngồi cạnh đứng ra làm chứng. Đúng, ý tưởng vẽ tranh là đột ngột nghĩ tới. Vốn dĩ chúng tôi định đi thuê họa sĩ nhưng Tần đã xung phong nhận nhiệm vụ này. Cameron thật lòng khen ngợi. Tần đã dùng trình độ hội họa của mình đồng thời chứng minh cho tôi thấy rằng tôi đã tìm đúng diễn viên đóng vai Ôn Quỳnh. Không chỉ khán giả cảm thán mà ngay cả Kỳ Ly cũng mới hay tin. Y vô cùng kinh ngạc nhìn sang. Tần Nhạc nhìn thẳng vào mắt em người yêu. Nhưng người lại gần nói. Hồi đó quên mất không nói cho em biết. Bây giờ em biết rồi thì anh rất muốn nghe một câu khen ngợi từ em đấy. Anh vẽ thế nào? Kỷ Ly chìm vào đôi mắt sâu thẳm của Tần Nhạc, thiếu chút nữa không thể kiềm chế nổi. May mà y nhớ ra mình đang livestream, nhỏ giọng đáp. Anh vẽ đẹp lắm. Tần Nhạc cười, tiếp tục duy trì khoảng cách không trêu chọc y nữa. Tần Nhạc thẳng thắn kể chuyện như vậy lại thêm khán giả trông thấy cách hai người họ tương tác nên màn đạn đã dần rơi vào trạng thái. Điên cuồng, bức tranh Ôn Quỳnh dành cho Lộ Diệu trong phim do diễn viên Tần Nhạc tự vẽ. Ý nghĩa quá chừng, trời ạ, có chuyện gì mà Tần không biết làm không? Chắc chỉ có không yêu tôi thôi, tôi chết mê chết mệt đàn ông có máu nghệ thuật, chẳng trách Ôn Quỳnh lại hấp dẫn như vậy, hóa ra vì bản thân Tần đã rất giỏi. Cảm động ghê, lúc xem phim tôi cũng thầm nghĩ bức tranh kia vẽ Lộ Diệu đẹp như vậy thì họa sĩ chắc hẳn phải yêu cậu ấy lắm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bây giờ người vẽ tranh là Tần, trên tranh là hình tượng của Kỳ trong phim làm tôi bỗng cảm thấy đây không phải ngược mà vô cùng ngọt ngào. Tần và Kỳ thật sự không phải một đôi hả? Bà nãy bọn họ eye contact trông tình lắm mà. Làm ơn đấy mau hẹn hò đi, bù đắp tiếc nuối trong phim của tụi tôi. Anh Nhạc đòi Kỳ Ly khen mình. Sao cứ có cảm giác giống chó bự đang làm nũng thế nhỉ? Tôi chớt mắt. Ngọt chết tôi, ngọt chết tôi, fan nước ngoài say sưa chèo thuyền, cả fan CP Hoa Quốc cũng vậy. Bọn họ hoàn toàn không nhịn được kích động gõ bình luận bùm bùm. Dưới tình thế đó, fan only Tần Nhạc im lặng, thậm chí sinh ra ý tưởng hòa mình vào niềm vui chung. Các cô còn có thể làm gì được, ai bảo đống hin fan CP gặm đó đều do chính chủ tự tung ra. Emily lên tiếng, vậy bây giờ bức tranh đang ở đâu? Cameron chỉ Kỷ Ly. Chuyện này phải hỏi Kỳ. Kỷ Ly bị điểm danh ngượng ngùng cười cười. Bởi vì ban đầu lúc quay phim tôi rất thích bức tranh ấy nên đã nhờ người mang về công ty của tôi ở Hoa Quốc, định sau này sẽ treo ở nhà mới làm kỷ niệm. Kỷ Ly nói xong liền kéo theo chàng hò reo. Bức tranh Tần đóng vai Ôn Quỳnh vẽ được Kỳ đóng vai Lộ Diệu mang về. Nhìn đi, ôi số mệnh an bài, duyên phật chết tịt. Hai người mà không hẹn hò thật thì quả là tiếc nuối cho fan phim toàn thế giới. Hai diễn viên chính trả lời xong rồi đến lượt đạo diễn Cameron. Nếu Tần và Kỳ đều nhắc đến cảnh cuối vậy, tôi sẽ đổi vấn đề khác để chia sẻ cho mọi người biết chút chuyện hay ho ở đoàn phim nhé. Emily cố nhịn tâm tư, đu CP của mình xuống, duy trì đạo đức nghề nghiệp MC. Vâng, chúng tôi rất sẵn lòng nghe đạo diễn chia sẻ. Mọi người có nhớ cảnh hai nhân vật chính tỏ tình dưới bầu trời cực quang không? Nhớ, khán giả tại trường quay đáp. Đó là hôm cực quang rộng nhất mà đoàn phim chúng tôi chờ suốt nhiều ngày. Tối hôm ấy chúng tôi đã tính kỹ là sẽ hoàn thành công việc. Cảnh cuối cùng cũng là cảnh Flycam đi theo Ôn Quỳnh đang lái xe chờ Lộ Diệu rong ruổi trên đường. Emily gật đầu phụ họa. Kỷ Ly bỗng thấy hồi hộp lạ, dường như y biết Cameron sắp nói cái gì. Sau khi kết thúc cảnh quay bằng Flycam kia, Tần nhập diễn quá sâu đã không dừng xe mà bỏ lại cả ekip quay phim chúng tôi để lái xe đưa Kỳ đi săn cực quang. Cameron nhún vai, kể một câu chuyện lý thú bằng giọng điệu đùa giỡn. Sau đó vẫn là trợ lý sản xuất tội nghiệp gọi điện thoại giục bọn họ quay về. Xong rồi, trong lòng Kỳ Ly nghĩ vậy bèn âm thầm trừng mắt với Tần Nhạc. Tần Nhạc, nhận, ánh mắt của em người yêu, vừa chột dạ vừa bất đắc dĩ. Hắn cũng không ngờ Cameron sẽ nhắc tới. Hắn oan quá, lúc trước hai người vẫn chưa hẹn hò đấy. Ngày tối đó hắn định tỏ tình nhưng bị cuộc gọi từ trợ lý sản xuất cắt ngang, nghĩ thôi đã phát dầu. Phương Duyệt đang xem livestream như phát điên, nằm trên giường lăn qua lộn lại, kêu gào khàn cả cổ. Đạo diễn Cameron quả không hổ danh là đầu tàu của fan CP, chỉ thuận miệng nói thôi liền lòi ngay cái hin bư. Iceland, bầu trời cực quang rộng lớn duy nhất. Tính toán thời gian một chút thì chính là cái lần Kỷ Ly đăng 3 tấm hình chụp cực quang trên Weibo mà. Không phải cả đoàn phim cùng săn cực quang mà bức ảnh kia do chính anh Nhạc chụp hộ. Xỉu ngang, đúng là hin rồi nhưng không ngờ lại ngọt như vậy. Không chỉ Phương Duyệt liên tưởng đến sự kiện đó mà các fan Hoa Quốc khác cũng nhớ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có người không nhịn được trực tiếp bình luận bằng tiếng Anh trên đạn mạc chia sẻ về bài post Weibo của Kỷ Ly. Đớp hin không biên giới, lần này đến lượt fan nước ngoài xỉu lên xỉu xuống vì hin. KSWL, ngọt chết tôi, 4 cái ký tự Latin này có nghĩa trong tiếng Hoa đấy. Tôi được fan CP Hoa Quốc phổ cập kiến thức văn hóa, Này truyền bá cho fan nước ngoài biết, KSWL ngôn ngữ mạng TQ, nghĩa là khóc nghẹt mắt. Rất nhanh sau đó, màn đạn ngập tràn bình luận. Dưới tình huống ấy, đến phiên fan Only Kỳ Ly rơi vào trầm mặc. Hù hù hù nhãi con lớn rồi sắp không giữ được nữa. Hồi trước lúc Kỳ Ly đang Weibo, các cô đã tâng bốc người chụp ảnh lên tận trời. Kết quả người chụp ảnh rất có thể chính là Tần Nhạc. Fan CP điên cuồng đớp hin như thế. Chẳng nhẽ fan Only các cô lại đi trách tội Kỳ nhãi con vì đã đăng ảnh chia sẻ cuộc sống đời thường à? Thôi, mama không nỡ mắng con trai. Bầu không khí tại trường quay càng ngày càng tốt. MC tranh thủ cơ hội, phỏng vấn tiếp. Nghe nói, trước khi Tần và Kỳ hợp tác trong Long Island IT đã từng đóng chung hai bộ phim khác. Đúng, nhưng hai lần đó đều rất ngắn. Chúng tôi chỉ diễn chung không quá 10 cảnh. Tần Nhạc đáp, Kỳ Ly gật đầu, trả lời. Thời điểm mà tôi chưa chính thức debut, tôi và Tần từng diễn vai anh em ruột. Bộ phim đầu tiên tôi đóng sau khi debut là nhân vật phản diện trong phim truyền hình Hoa Quốc. Anh ấy là cameo nên mới có dịp hợp tác ngắn ngủi lần thứ hai. Emily đã biết chuyện từ trước, cô đề, chúng ta cùng xem mấy tấm hình nhé. Ekip chương trình phát sóng trực tiếp biết có rất nhiều người đu CP màn ảnh Tần Nhạc và Kỳ Ly, vì vậy họ đã tìm hiểu rất kỹ để thực hiện phân đoạn này. Bấy giờ, trên màn ảnh xuất hiện hình ảnh về từng phân đoạn bọn họ diễn chung. Tấm thứ nhất, Kỳ Ly là cậu nhóc ăn mày bẩn thỉu, Tần Nhạc là tướng quân uy vũ. Một người đứng giữa đám đông ngẩng đầu nhìn, một người ngồi trên ngựa trông xuống. Tấm thứ hai, Kỳ Ly là hoàng tử nhiệt huyết, Tần Nhạc là vương thúc dịu dàng cuốn hút. Một người chạy như bay tới, một người đánh đàn chờ đối phương. Tấm thứ ba, Kỳ Ly là công tử nhà giàu, Tần Nhạc là nghệ thuật gia cô. Một người cầm ly rượu trêu chọc, một người âm thầm kìm nén. Ba bộ phim là ba hình thái hoàn toàn khác nhau. Rất nhiều fan phim này mới biết đến các bộ phim kia và cũng là lần đầu nghe tin bọn họ từng hợp tác, lập tức phấn khích thảo luận. Mau nhìn tấm thứ nhất kia, Kỳ là bé mèo nhà ai đi lạc vậy? Bộ dạng vô cùng đáng thương kia làm tôi đau lòng quá. Tạo hình cổ trang của Tần và Kỳ đẹp thế, trang phục cổ đại Hoa Quốc thật sự rất đẹp. Đồ nữ càng đẹp hơn đó nên nếu có cơ hội mọi người phải mặc thử nhé. Có ai share cho tôi link coi phim này với được không? Hoặc chỉ chỗ xem cho tôi cũng được. Trời ạ, tôi rất tò mò không biết bọn họ diễn cái gì. Ở Hoa Quốc hai người họ có nhiều fan CP không? Tên gì vậy? Lần đầu tiên hận mình không phải người Hoa Quốc, bằng không tôi đã có thể biết hai diễn viên ưu tú này sớm hơn. Kỳ Ly xem ba tấm ảnh, đột nhiên liên tưởng đến cụm từ gặp nhau. Hiểu nhau, yêu nhau. Thật trùng hợp, thời điểm quay ba bộ phim cũng tương ứng với ba chuyển biến lớn trong mối quan hệ giữa Y và Tần Nhạc. Có thứ duyên phận thật kỳ diệu. Tôi nghe nói fan CP của hai người ở Hoa Quốc gọi là Nguyệt Quý. MC phát âm hai từ này cực kỳ rõ, chứng tỏ từng luyện tập vô số lần. Fan CP Hoa Quốc nghe thấy hai chữ Nguyệt Quý, khiếp sợ nghĩ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tụi tôi và chính chủ lên TV rồi. Hù hù hù thế mà lại có ngày fan CP bọn họ có thể xuất hiện một cách công khai. Quá ảo, nhưng nếu các chị gái fan Only nhìn thấy cảnh tượng này liệu có phá nát siêu thoại của bọn họ không? Trước ngày hôm nay, bọn họ vẫn luôn xin ở động riêng mà. Kỳ Ly ngơ ngác, y biết người nước ngoài khá thoải mái trong vấn đề ship CP song không bọn họ lại dám nhắc đến trong buổi phát sóng trực tiếp. Tần Nhạc khẽ đảo mắt, giành nói trước. Tôi luôn vô cùng biết ơn bất kỳ kiểu fan nào vì bọn họ đã ủng hộ tôi. Tôi và Kỳ Ly có quan hệ rất tốt nên hy vọng fan 2 sẽ chung sống thật hòa bình. Đây là lần đầu tiên hắn công khai nói lời cảm ơn đồng thời yêu cầu fan không được ua. Trên đời này chẳng có bức tường nào lọt gió. Mối quan hệ giữa hắn và Kỳ Ly sớm muộn gì cũng bị bại lộ, chẳng thà nhân dịp. Tuyên truyền phim mà cho fan Only cả hai thời gian chuẩn bị tinh thần trước. Kỳ Ly hoàn hồn đáp. Vâng, cảm ơn fan đã ủng hộ tôi. Có mọi người sẽ không có Kỳ Ly của hiện tại. Kỳ Ly nói bằng tiếng Anh trước sau đó nhắc lại bằng tiếng Hoa thêm một lần. Fan Only trên đạn mạc nhịn cả buổi mới. Gào thét, thảm thiết, Kỳ nhãi con, mẹ sẽ mãi mãi ủng hộ em. Mong em có thể vui vẻ làm những gì mình thích. Anh Nhạc, em là fan già suốt 11 năm của anh đây. Tụi em không có yêu cầu nào khác chỉ mong tương lai sẽ thấy anh trên màn ảnh rộng thôi. Trong giới giải trí bất kỳ mối quan hệ tốt nào đều rất hiếm có khó tìm. Bất luận tương lai ra sao, tôi hy vọng bọn họ sẽ tiếp tục tỏa sáng trong sự nghiệp diễn xuất của mình. Sau khi buổi phát sóng trực tiếp vừa ngọt ngào vừa cảm động kết thúc, fan CP Nguyệt Quý nước ngoài tăng lên chóng mặt. Cụm từ tiếng Hoa, Nguyệt Quý CP, dần leo lên top 1 hot search quốc tế. Bởi vì cái kết của bộ phim quá buồn nên vài người đã chuyển rời niềm yêu thích lên hai diễn viên chính, hận không thể xin bọn họ thông báo kết hôn ngay tại chỗ. Càng quá đà hơn cả, trên Weibo dần xuất hiện bạn bè nước ngoài. Vượt tường lửa, mà đến, hết cách, ai bảo chồng Nguyệt Quý đều là diễn viên Hoa Quốc cơ chứ? Muốn coi hin thì phải đến địa bàn của người ta để đớp. Fan CP Hoa Quốc phụ trách sắp xếp các tác phẩm của Tần Nhạc và Kỳ Ly lẫn tổng hợp hin rồi dịch song ngữ. Fan CP quốc tế nhanh chóng sản xuất fanfic, fanart, ở nước ngoài rất cởi mở nên đống hàng mà bọn họ đẻ ra muốn hot bao nhiêu thì hot bấy nhiêu. Ngoài ra, các đại cao thủ làm FMV hai nước hợp tác làm video clip tam sinh tam thế chất lượng cao, thêm cả show giải trí, nâng clip lên level sử thi. Tuy vẫn không thể thiếu anti-fan và fan only cực đoan chửi rủa nhưng họ đã không thể ngăn cản thế tấn công mãnh liệt của chồng Nguyệt Quý nữa. Chồng Nguyệt Quý là cặp đôi đã định sẵn sẽ trở thành CP quốc tế. Cách chương.